Chứ anh làm chi, nãy anh giành với bà ghê thế. Bà mới nói chuyện có chút xíu, anh về từ từ đợi một xíu đi, sao lại giành với bà? Bà già rồi mà. Bà hả? Bà đánh số đề với cho con cháu số, xử hư cho con cháu, có ngày ta bắt bà, chứ còn dám to tiếng với ta hả? Bà già rồi, muốn cho con cháu cái lộc thôi, thường mới cho, chứ làm gì mà bắt. Bà của mình đó, chứ ai mà lại nói là bắt bà. Bắt hết, ta làm việc công minh lắm, già cả bà con có tội là ta bắt hết. Nói dứt câu, ông này quay qua chú Chín rồi nói. Con bé nhà mì dưới đó nó quậy phá tùm lum hết. Ta nể tình chú cháu ruột thịt, ta nhắc nhiều lần rồi, mà nó không có nghe. Đi theo bạn bè quậy phá. Ta cảnh cáo rồi, một lần nữa là ta thu xe, ta bắt cho ngục xử tội, giam lại, chứ không có chú cháu gì hết. Nói rồi, ông quay lại nhìn bộ áo trạng mới mua, làm lễ cho ông về nói. Áo này ai mua? Anh con bác trả lời. Dạ, con mua ạ. Lần sau mua là mua áo trạng cho ta. Ta là trạng chứ không phải là quận. Áo này là áo quận rồi, hai loại khác nhau. Thực ra lúc mua về, em đã nói rồi mà không ai tin. Trước mẹ em còn sống, nhà em cũng có thờ ông trạng này, chung với bà tổ cô nhà em. Ông này thực ra là chú Chín thờ. Cơ mà một đêm, bà em thấy ông về, nói là muốn tựa chung cảnh với bà tổ cô nhà em. Nên mẹ em xin bà cho ông này tựa chung bát hương. Hàng năm đốt áo, thì bà thấy bói bên nhà bà ông này trạng lớn, nên mua và đốt áo trạng. Nên em nhìn là phân biệt được ngay. Áo quận là mũ không có hai cái tai, áo vàng, xanh hoặc đỏ, ngựa trắng. Còn áo trạng thì có hai tai, hai màu trắng đỏ, ngựa đỏ. Cơ mà trạng có thể mặc đồ quận, nhưng quận thì nhất quyết không thể mặc đồ trạng vì trạng từ quận mà lên. Ông này nói xong thì quay lại nói với anh T2. Lúc này thằng Khờ con anh còn rất bé. Con bấy có điều lạ đúng không? Không phải lo. Đêm nào ta cũng về dạy nó. Ta chọn nó rồi, sau này nó sẽ làm quan. Cho nên bây giờ, ta đã bao bọc nó, dạy cho nó khả năng quan. Ta sẽ theo nó và theo phù hộ bây. Cho nên về lập bát hương mà thờ ta, ta sẽ cho vợ chồng bây lộc làm ăn, về mang hết chìa khóa và sổ sách làm ăn sang đây. Ông này bảo đưa bút cho ông làm phép. Anh T2 này lấy cái bút, ghi thử xem có mực không. Ông này cầm cây bút lông quậy quậy vào bộ đồ lễ cho trạng, rồi cái quần màu trắng, làm vài đường liền. Ông này quát. Đồ của ta mà mày bung như thế, làm sao mà mặc được? Bởi thế, trong cái phần trên em bảo các thím, đồ trước khi đốt nhớ không được làm rách, không bôi bẩn, không làm méo mó. Hiện trạng khi đốt như thế nào, thì người ta nhận được y chang như thế. Ông này làm phép kỹ lắm. Từng quyển sổ, từng cái chìa khóa, đều được vẽ bùa dán chung và kỹ lưỡng. Xong xuôi thì không cho lộc bất kỳ ai khác. Cô em và ba em chỉ vào bà nội nói. Anh biết ai đây không? Biết chứ. Mẹ ta mà sao không biết? Nói rồi lắc đầu. Mẹ già quá rồi. Mẹ còn sống được bao nhiêu năm nữa? Mẹ lãng quá rồi. Nghe nói hay thấy người âm lắm. 5 năm nữa. Ông này trả lời rồi đưa bàn tay lên. Lẽ ra là năm nay đã hết tuổi dương rồi. Mà các bà nhà này thương quá nên cố kéo cho 5 năm nữa. 5 năm nữa mẹ đi rất nhẹ nhàng. Cha bây giờ dưới đó sao rồi? Hôm trước thấy cha về, cha đội cái nón chống gậy. Cha nói cho cha chén cơm. Cha đói. Anh con cha làm quan lớn mà để cha mình dứa hả? Ai nói cha ở với ta mà kêu nhà đông người ra vào với quân lính mà khắp nhà nên ngại người đông. Ta nói mãi mà cũng không chịu ở chung. Một mình một nhà nó đợi mẹ xuống. Đồ ăn ta sai quân lính tới bữa đem qua mà cha không ăn thì ta biết làm sao. Anh đem cái này cho cha ăn đi. Gà vịt thịt cá có thiếu cái gì đâu. Đúng rồi, hồi cha còn sống cha có ăn gà thịt đâu. Nói tới đây thì mọi người yên lặng một lát. Bà em tiếp lời. Mà chú làm cái gì mà làm quan lớn, kể coi. Hồi xưa mới xuống đó, tuổi nhỏ nên mặc áo quận tiếp tục học, mà nghèo quá. Cha mẹ trên này chẳng gửi cho cái gì cả, tự thân đi học. Tiền thì không có, tới ngày đi thi, đói không có cơm ăn. Đi dọc đường xin họ tí tí cơm để dành ăn. Rồi thì xong cũng đỗ được vào hàng quan lại âm phủ, làm chức quan nhỏ đủ ăn. Sao lên trạng được trong vòng mấy chục năm nhanh vậy? Làm quan được vài năm thì cưới công chúa nên được thăng quan. Công chúa? Cả đám con cháu đồng thanh hỏi, trố mắt nhìn ông. Công chúa, con của bà vợ thứ 9. Ông nói vợ thứ 9 của ông gì đấy? Nghe hay lắm, cơ mà em quên chính xác cái tên rồi. Giờ dưới đó có 2 con. Người trên này ai xuống đó cũng gặp tôi rồi mới nhập phủ. Rồi người dưới đó phạm tội cũng phải gặp tôi trước. Rồi ông bắt đầu nói về thế giới bên kia như thế nào, sinh sống như thế nào, có thiếu gì không, một năm được về bao nhiêu lần, ăn uống sản xuất ra sao. Nói chung thì nhiều lắm. Em thì em tò mò nữa nên hỏi hết. Ông trả lời mệt nghỉ luôn. Cơ mà có cái ông trừng mắt lên bảo, biết nhiều về cõi âm sẽ trở thành người cõi âm, nên có nhiều chỗ ông không kể, cơ mà cũng đủ để em hình dung ra chân thực và đầy đủ nhất bên kia như nào. Sau đó thì ba em lại hỏi, thế vợ của anh bây giờ thế nào? Ông cầm cây bút và vẽ một người mang 2 cái còng tay rồi nói, vợ anh đang còn chịu tội trong ngục. Vợ anh lúc sống có làm điều gì ác đâu, sao phải chịu tội? Con người trên dương gian ai lại không có tội? Lỡ lời la mắng người khác cũng là một cái tội. Ăn thịt con vật cũng là một cái tội. Phí phạm thức ăn cũng là tội. Huống chi vợ anh lại có một cái nghiệp. Nghiệp gì? Vợ anh là kiếp con cừu, tu luyện tích đức phước nên đầu thai hóa thành người. Nhưng nghiệp tiền kiếp thì vẫn còn là con vật. Lẽ ra cả đời nên không ăn thịt gia súc, nhưng lại do nghề lúc sống là buôn bán, dùng dao làm đau đồng loại quá nhiều nên bây giờ phải chịu tội thế này. Số là mẹ em lúc bán bún và quán nhậu hay sắt thịt bò. Ngày sắt không biết bao nhiêu là thịt gia súc nên phạm phải cái nghiệp đó. Thế bao giờ mới hết tội? Đám dỗ đầu thì hết tội, về lại bình thường. Khi nào giáp năm xong, em đem cái mùa này lên chỗ ngũ tại gia đường. Tiên sư bổn mạng, đọc cái tên vợ anh lên rồi tấu đi. Như vậy sẽ giảm được tội nghiệp. Nói xong, ông đưa cho ba em một lá bùa do tự tay ông viết, rồi quay lại nói tiếp. Vợ anh đoạn số năm ấy 47 tuổi, nhưng năm 49 tuổi mới lìa trần thế. Bởi vì đêm nào cũng cầu xin người khuất mặt cho thêm ít năm để nuôi con, nên các bà nhà ta thấy thế cho hưởng dương thêm 2 năm nữa. Mà vợ chồng anh lấy nhau là khắc tuổi, một tuổi này lấy nhau sinh ngũ quỹ, nên hoặc là làm ăn không tốt, hoặc là chia ly. Nhưng sinh con bé út này hợp tuổi làm ăn nên lại sinh chia ly. Nếu theo lời Trạng nói thì đúng thật. Năm 47 tuổi là năm mẹ em trở bệnh lần đầu. Đi viện thì bệnh viện bảo có khối u rất nặng, phải chuyển lên tuyến trên. Cơ mà khi lên tuyến trên thì chỉ bảo bị ứ nước trong người nên qua khỏi rồi về sống thêm 2 năm nữa. Đúng 2 năm sau, ngày mẹ trở bệnh đi viện lại trùng khớp với ngày đi viện 2 năm trước đó. Sau khi mẹ em mất, chị em vẫn thường thắc mắc sao lại có sự trùng hợp như vậy. Cho nên khi nghe Trạng nói, em lại càng tin hơn. Còn về tuổi ba mẹ em thì đúng thật. Trước khi sinh em, ba mẹ em bảo là khổ lắm. Sau khi sinh em thì làm ăn phất hẳn lên. Em còn nhớ lúc em tầm học mẫu giáo hay lớp 1 gì đấy, đêm em hay thấy mẹ em sâu vàng thành tường sâu nhét lên mái nhà cất. Cơ mà làm ăn ra thì dẫn đến chia ly, xui rủi thế nào, bà em nhặt ngay phong long tử và xảy ra đủ chuyện, gia sản tiêu tan, mẹ em trở bệnh rồi mất, dẫn đến chia ly. Sau khi mẹ em mất 1 năm, phong long tử cũng hết và nhà em lại làm ăn lại bình thường, qua khỏi giai đoạn khó khăn đó. Cho nên, nói không phải mê tín, chứ cưới nhau nên coi ngày sinh cho chắc. Có nhà làm ăn khấm khá, cưới con dâu về trong nhà có tang hay gia sản bay hết, hoặc hai vợ chồng cưới nhau về đứt gánh giữa đường, hay làm ăn không lên nổi, cứ nghèo đói cả đời. Sinh con ra đau ốm hay thậm chí không có con. Cho nên, em nhắc luôn trước giờ em coi ngày sinh cho bác nào mà có nói kết hôn nên tránh tuổi gì thì nhớ là tránh ra hộ em. Chứ cứ liều mà đâm đầu vào, sau này đừng có mà hối hận. Cuộc nói chuyện với ông Trạng này khá là lâu. Chủ yếu ai cũng nán lại hỏi chuyện gia đình mình. Xong xuôi thì giờ đó cũng đã qua 12 giờ trưa. Ông này bảo thôi đến giờ phải đi. Trước khi đi còn dặn một câu cuối như thế này. Ta nói luôn nhá, cầu các bà về nói chuyện, chỉ dẫn hoặc cho lộc làm ăn, cho lộc sức khỏe thì không sao, mà cho số, bày đánh số, cho dù trúng hay không trúng thì cũng có tội. Tội này người âm mắc phải còn bị tội, chứ đừng tính người dương như bay. Cho nên ta cấm con cháu trên đây tụ tập lại xin các bà số má nữa. Tao nói không nghe thì đừng có trách, mai mốt xuống đó đừng có mà hối hận không kịp. Người nhà thì người ta nhắc để mà tránh khỏi, chứ ta không câu nệ người nhà mà giảm xá tội trạng cho đâu. Bây giờ thì giải tán đi. Vâng, và câu chốt này như búa giáng xuống tại anh em con cháu nhà nội em. Thế là hết, từ nay không còn ai xin số nữa. Không còn những đợt trúng đề rầm rộ, không còn lễ mễ, cúng tạ để xin tiếp nữa. Anh em con cháu đợi ông trạng này thăng, rồi lũi thũi đi đốt áo giấy vàng mã. Xong xuôi thì vào uống cho hết thùng nước tăng lực. Nãy ông kia đem qua rồi giải tán. Nói chung là sau hôm đó, không biết có ai còn đánh không, cơ mà không tạ nữa. Ai âm thầm đánh cũng tự trúng và tự biết. Nhà nội em chỉ cầu các bà lên nói chuyện một năm, vài đợt và các dịp lễ như là rằm tháng 4, rằm tháng 7, dỗ ông nội, chắc từ sang năm thì có thêm dỗ bà nội nữa. Ngoài ở nhà nội em ra, thì năm ngoái dỗ bác hai em. Bác hai em mất cũng tầm gần 20 năm rồi, nên là thằng P xin bà phò trợ cho nó như nào đấy, em không rõ lắm, mà bác hai em cũng nhập vào nó được. Năm đó đám dỗ bác nhập vào xong thì bác hai gái vui mừng lắm. Bác hai gái hỏi đủ điều thì ông này bảo, từ năm sau có cung anh, cũng làm một mầm mặn, đừng cúng đồ chay mãi thế. Dỗ anh có bạn bè về nữa, cúng chay anh khó ăn nói với bạn bè. Số là nhà bác hai từ ngày bác mất thì bác gái rước Phật về thờ. Suốt ngày đi chùa tụng kinh và đến dỗ thì bác toàn dỗ chay. Cơ mà bác hai em lúc sống thì làm nghề mộc, xuống dưới đó bác đi buôn gỗ ở vùng biên giới nên bạn bè cũng đông. Mà các bác biết rồi, dương sao thì âm vậy, mấy ông buôn gỗ thường không thích đồ chay nên nói thế. Cơ mà sau rồi bác cũng bảo là làm đồ mặn cũng ít thôi, vì trên dương này đám dỗ giết bao nhiêu con vật làm dỗ, thì dưới đó cái người được cúng dỗ hôm ấy phải chịu tội gì đó. Mặc dù người trên dương sát sinh sau này đã phải chịu tội khi sau này chết rồi, nhưng mà người được cúng dỗ đó cũng phải chịu thêm một lượt nữa vì đám dỗ của họ mà mấy sinh mạng con vật kia phải chết. Đang nói chuyện thì chai bia trên bàn ngã, làm bia đổ ra tràn cả bàn. Bác hai lấy một cái chai không đặt xuống đất cạnh mép bàn thì lập tức đống bia tràn lan trên bàn, chảy về hướng phía có cái chai, rồi chảy thành dòng vào trong cái chai không đặt dưới đất cạnh mép bàn ấy. Nhìn cứ như xiếc ấy. Bởi vậy, như em đã nói ở các cháp trước, dù là ma thường, cơ mà khi một thành người coi âm, họ sẽ có một số năng lực đặc biệt mà đến giờ khoa học hoàn toàn không lý giải được. Cũng như bản thân em là một người trước kia không tin chuyện ma quỷ hay bói toán, nhưng cơ duyên đến với em từ lúc mẹ em mất. Em được tận mắt chứng kiến rất nhiều chuyện lạ và trùng hợp khó lý giải, càng làm em có cái nhìn khác hơn về vấn đề này, cũng như có duyên gặp được nhiều người có vốn kiến thức về tâm linh hơn, làm cho em tự đặt ra câu hỏi, nếu không tồn tại thế giới đó thì chúng ta thờ ai? Người chết sẽ đi đâu? Nếu chết là hết thì cần quái gì đám dỗ? Nếu đám dỗ chỉ để tưởng nhớ thì cần gì phải cúng? Tất nhiên, ở đây em xin không đề cập đến vấn đề tôn giáo, vì mỗi tôn giáo có mỗi quan niệm khác nhau, giáo lý khác nhau, nên các thím đừng đem những tôn giáo ra so sánh với nhau. Các thím có quyền tin hoặc không tin những gì em kể, hoặc đơn giản chỉ đọc với mục đích giải trí. Còn về phần em sẽ kể những gì em thấy và em tin. Chuyện em kể không thiên về một tôn giáo nào cả, nhưng có lẽ sẽ gần gũi với các bác tin vào sự hiện diện của một cõi âm dương như vô hình và có chút khái niệm về Phật giáo. Sở dĩ em phải dài dòng thế này, vì các chương tiếp theo hầu hết nói về cõi âm và những chuyện đó hoàn toàn chưa một ai xác thực được. Có chăng cũng chỉ là những bạn có một chút cơ duyên với cõi âm hoặc thầy bà gì đấy. Có một hay một số lần tận mắt nhìn thấy một góc nhỏ của nó. Kể tiếp chuyện bác em hai hôm đó, bác hai em bảo với bác ba. Con chú giờ ở dưới đấy, nó đang theo anh. Nó đi làm với con anh. Hai đứa có hôm uống rượu say, vứt cả xe cộ rồi dắt nhau về. Nhưng mà chú cũng đừng quá lo, anh thu xếp ổn cả. Có cho người làm đi theo hai đứa nó, nên hôm nào say quá, cũng có người đưa về tới nhà an toàn, chú yên tâm. Nói lăn man một hồi, thì đã đến giờ phải đi. Bác hai quay lại, nói với anh con trai bác. Con ra mua cho ba hộp bánh, ba mang theo làm quà cho mấy anh em, hôm nay bận không về đám dỗ với ba được. Con thấy bánh đầy ở bàn thờ đó, ba bảo con mua làm gì nữa, con chạy vào lấy mấy hộp cho ba nhé. Anh này đáp lại, bánh trên bàn thờ là qua một tuần nhang rồi, tức là đã cúng rồi, nãy mọi người về đã dùng hết rồi còn đâu. Xong thì anh này chạy ra mua một hộp bánh đưa cho bác hai. Ông đón lấy rồi cầm bút lông ghi lên đó vài chữ gì đấy, rồi đặt hộp bánh xuống thất bảo. Ta lấy rồi đấy, còn cái hộp này để tí gửi cho cái xác. Ta đi đây, mọi người ở lại. Nói xong thì ông này thăng. Cái gì các bác đã đặt ở trên bàn thờ, thắp nhang rồi, thì cũng ai là thành của người ta. Cũng giống như hôm đấy, là giáp năm mẹ em, thằng B lên nhà, cung kính xong các kiểu, thì ngồi lại ăn uống nói chuyện chơi. Lúc ấy cũng tối, tầm 7 giờ tối, thì thằng P ngồi lên. Em cứ nghe nó nói một tràng tiếng gì đó. Tiếng này gần giống với giai điệu hôm trước, bà gọi binh cho mẹ em vào nhà, lúc ở nhà nội. Xong thì nó vuốt mặt mấy cái liên tục, ngồi một chập tầm 10-15 phút, nó lại lặp y chang như thế. Xong thì cũng đến lúc nó định về. Cơ mà không biết sao, nó cứ bảo về, nhưng cứ ngồi đấy. Bà em hỏi, tối rồi, mày về đi. Ngồi nói nãy giờ, ta đếm gần chục lần, mày nói là mày sẽ về rồi đấy. Thì nãy bà nhà mình cứ đòi cho mượn xác ấy, mà còn nói hôm nay đi làm về ghé vào. Người đang không sạch sẽ, lại không đem theo đồ ra lễ làm thủ tục, lễ mễ nên không được. Mà bà không chịu, cứ nói là không sao. Bà giữ vai con nãy giờ, con không đứng lên được. Thôi, lễ làm gì, ta kiếm cho. Bà muốn chắc cũng không cần lễ nhiều đâu. Cậu kiếm cái bàn với cái khăn sạch, rồi mang đặt trước bàn Phật, trải chiếu ra, bật đèn sáng lên, hương đèn rồi đốt. Rồi con lên đó, chứ ở dưới bàn thờ mợ linh mới, con không ngồi cho bà về được. Nói xong, ba em vào lấy cái bàn nhỏ em hay dùng ra, lấy cái khăn bưng nước của bàn Phật xuống, trải chiếu ra. Em thì rót 3 ly nước và đốt sẵn 5 nhang, chạy hồng hộc đi mua một phong giấy bạch và cây viết lông đỏ đặt ngay ngắn lên khay lễ, lấy thêm chai nước hoa mới mua đặt lên nữa. Nhỡ có cho lộc thì còn có cái mà xài. Tại ở nhà nội, thấy cô em hầu hay làm thế nên giờ làm theo. Hôm nay em hầu, vì nhà em trước, giờ không có ai để ý đến mấy chuyện này. Thằng B chỉnh trang lại quần áo, bước lên chỗ thờ Phật. Nó ngồi xuống chiếu và bắt đầu khấn. Nó khấn cho bà nhà em nhập xác, cơ mà khấn lần đầu không được, lần hai cũng không được, đến lần ba cũng không được. Em với ba em ngồi lâu cũng thấy sốt ruột. Xong nó quay lại bảo, quái ghê, bà bảo muốn nhập, mà sao giờ cầu mãi không được. Cái ni ai biết được, răng mi hỏi cậu, để con cầu bà phò con lên, rồi cậu hỏi nghe. Nói xong, nó lại thắp 3 cây nhang khác lầm bầm khấn. Ngay sau đó 10 giây, bà phò trợ của nó đã về. Em chắp tay lại. Con chào bà. Thường thì hầu phải chào trước. Con chào bà. Bà với chị em chào theo. Bà quay lại gật đầu, rồi viết 3 tờ lệnh trình, một đặt lên bàn thờ quan Thế Âm, một đặt lên ngũ tự ra đường, và một bảo em đi ra cổng, tấu đi cho binh theo bà, nó đứng ngoài cổng đợi bà. Không nó chạy lung tung. Em cầm tờ lệnh trình xuống nhà, ra cổng ngồi châm lửa tấu. Tự nhiên quan tính em đợi tờ lệnh cháy mà cứ nhìn xung quanh, rồi trợn mắt lên xem thấy gì không, vì nghe có nhiều binh về. Cơ mà may phước cho cái thân em là em không thấy gì, chỉ thấy gáy lạnh bút bút, xong rồi đi vào nhà. Em vào thì bà bảo, ta là bà nhà họ X, theo phò trợ cho cái xác này đây. Nãy nó cầu bà nhà các con lên nhưng không được, ta biết chứ. Bảo nó, sau này cho dù có muốn ít nhiều cầu ai đi nữa, cũng phải xin ta về trước. Ta cho lệnh nhường xác, rồi ai vào tiếp thì mới được vào. Đừng có mà cầu thả, bỏ ngang thủ tục như thế. Chỉ hại cho cái xác nó thôi. Bà em đáp lại, dạ vâng ạ. Cơ mà bà hôm nay nói nhỏ, không như mọi hôm vẫn ở nhà nội em. Em bảo, bà ơi, bà nói to lên một tí đi ạ. Thì bà bảo, ở đây có mẹ Quan Thế Âm đang ngự, ta không dám nói to. Thất lễ là mẹ trách, con chịu khó ngồi gần lại mà nghe kỹ những gì ta dặn dò. Rồi bà nói là bàn thờ Phật nhà em rất tốt, tuy chỗ thờ chật nhưng bàn thờ đặt đúng hướng, bàn thờ cao giáo, có mẹ Quan Âm về ngự. Riêng khoảng thờ cúng nhà em thì cái gì cũng do ông thầy hát đặt, nên đặc biệt rất yên tâm mảng này. Dáng mà thắp nhang, thay nước đều, không để bàn thờ mẹ Quan Âm mà hai nước khô được. Rồi bảo chị em là, con là có mẹ Quan Âm độ mạng, nhưng nhìn con ta thì có sắc, con chắc chắn đã có một cái căn, nhưng nó không hành con nhiều đâu, vì các bà nhà con đang che chở cho con, không đáng lo. Nhưng con đến thế này, sáng sớm nhớ sửa soạn tươm tất, rồi lên thắp nhang tâm niệm với mẹ Quan Âm trước khi ra đường. Ra mùng 1 thì lấy nước thờ mẹ Quan Âm mà rửa mặt. Rồi bà quay sang nhìn quanh nhà rồi nói tiếp, đất đây là đất cô nam quả nữ, nhưng lại rất sang. Các con không phải người đây, nhưng ở đây quá lâu. Phàm thì nếu là dân gốc đất này, sẽ làm ăn không bao giờ khá lên nổi. Còn nơi khác đến làm ăn khá, thì phải chịu cảnh cô nam quả nữ. Như bày thấy trước mắt rồi đấy, liệu sau này mà tính ngay không? Bà em trả lời, dạ con cảm ơn bà đã căn dặn. Em thì em xác định cái điều bà nói dường như nó rơi đúng nhà em rồi, nên có tí hoang mang. Bà em giờ cũng đơn chiếc một mình. Bà chị em lấy chồng xong, ông chồng ở rể lại nhà em, và cuối cùng giờ bà cũng một mình nuôi con. Cho nên giờ, có thế nào thì em cũng có lấy chồng xa cái đất này ra, không thể ở đây được. Nhỡ đâu em lại quá tam ba bận thì... Mà sau nhà có một cái ao. Cái ao này thiêng lắm nghe không? Bà nói, đâu có bà, người ta lấp lại lâu rồi, giờ làm nhà rồi ạ. Đó là ao thiêng có từ lâu lắm, mấy trăm năm trước khi bây tới. Cho dù bây có lấp đi thì vẫn là ao, bà Thủy vẫn ở đó, và mấy vong và xác chết đuối vẫn ở đó. Em là em nghe cái này là em xanh mật luôn, sợ cái thể loại sông nước này vô cùng. Bà em nói, bà nhìn xem, nhà con có chỗ nào có vong không bà? Con sợ quá. Nhà này lẽ ra có mà lại thành không, của mình mà giờ thành của họ. Phía sau và góc phải, nhà này được cô bác khuôn mặt che chở lắm, cho nên mấy phiền tránh khỏi cái thể loại phiền hà này rồi. Bà nói xong rồi cười cười. Sau đó bà em mới nói cho em biết, hồi trước đất nhà em rộng hơn bây giờ tầm 50 mét vuông. Sau đó xí nghiệp bà em làm sau khi cấp đất xong thì lại kêu gọi bà em và nhà hàng xóm bên cạnh nhượng lại mỗi nhà 50 mét vuông ở phía sau để họ gom lại cấp thêm cho vài nhà khác mới đến nữa. Với cả cái bà nhà ở góc phải sau nhà em dạo đó cứ hay dành của bà em 3 mét vuông đất. Mẹ em thì nhất quyết không chịu, bà em thì cứ bảo thôi làm phúc cho nó luôn đi, cho nó yên ấm làng xóm. Thành ra nhà em góc đó mất đi một khoảnh đất hình tam giác. Sau này người ta đi đo đất làm giấy tờ cứ hay thắc mắc đất nhà em sao xiên vẹo buồn cười. Mới gần đây thì cái nhà xây trên 50 mét vuông, đất ngày xưa nhà em nhượng lại ấy, đào lên được 2 bộ hài cốt. Nhà cách đó không xa cũng đào được 1 bộ. Rồi mấy nhà xung quanh cũng thế, mỗi nhà được 1-2 bộ. Nói chung là quanh đây ngày xưa có đồn hay là căn cứ gì đó của Pháp, nên giờ xung quanh hài cốt chi chít đào lên toàn hài cốt lính ngụy thôi. Cơ mà mỗi nhà em không có, âu cũng là cái phúc. Còn phần tam giác đất bà kia dành của nhà em thì chưa đào, cơ mà em là em khẳng định là chỗ đó có, theo giác quan thứ 6 của em. Với cả cách đây không lâu, con chị em nó ra phát cỏ và cây ở vườn, xong cứ xách cuốc với dựa lại phát ngay góc đó. Em bảo khéo, thôi, chỗ đó không làm chi, đừng dọn. Nó không nghe lại còn quát em, bà em đi làm về nên biết quát nó quá trời luôn. Và sáng hôm sau, tự dưng nó trở bệnh luôn, cứ sốt, đau đầu chóng mặt, nôn, mặt mày xanh lét. Đi bệnh viện họ bảo cảm thông thường, cho thuốc uống, cơ mà ngừng thuốc lại đau. Người là đi vì đau quá không chịu được, cứ ôm đầu khóc. Bà em thấy thế nên thắp nhang xin bà tổ cô với quận hoàng nhà em, thì sáng hôm sau tự nhiên khỏi lại bình thường. Gần nhà em, có bà đấy có đặt một cái bếp ở bên gốc xoài nấu các thứ linh tinh. Đêm bà ngủ, cứ nhắm mắt là thấy có một ông Tây to cao, ôm bụng, phần bụng rỗng toác, xuyên cả bên kia. Chạy vào nhà quát, đuổi đánh bà. Xin nghi đi coi quẻ thì biết chỗ đó là có một cái xác. Về đào lên thì được 1 bộ hài cốt lính. Có cả thẻ bài ca sắt mũ cối còn y nguyên. Mà kỳ lạ, bà này thỉnh vào chùa gửi nồi hương trong đó, rời đi chỗ khác chôn. Đêm hôm rời đi xong, bà ngủ lại thấy ông đó về, cười cười với bà, rồi đi. Từ đó thì không mơ thấy nữa. Chương 8. Giải mã chuyện coi bói, thầy bà. Tình hình là nên thay đổi một tí về nội dung cho lạ mắt trước khi quay lại về thế giới âm. Tiếp theo trong chương này, em xin được đề cập đến vấn đề mà không ít người cho rằng là mê tín dị đoan, mà một số thím ở đây đã không ít lần đi coi bói, nhưng lại còn rất mập mờ về vấn đề này. Về thể loại này thì chắc là hơi phân biệt vùng miền một tí, vì miền Bắc giỏi về trùng, miền Trung bùa ngãi thứ ếm, miền Nam thì ngãi. Thường thì bói toán được chia thành các thể loại cơ bản như sau. Thứ nhất là ngãi, thứ hai là thầy phù thủy, thứ ba là thầy địa, thầy phong thủy, thứ tư là lên đồng, thứ năm, nhà ngoại cảm và các thể loại tâm não linh tinh hiếm thấy. Cho nên nói về trùng, chấn trùng ta thấy nổi tiếng việc chấn trùng vẫn là chùa Hàm Long. Miền Trung thì ảnh hưởng của người Miên và Chiêm Thành, nên cái vấn đề bùa, yểm chấn thì tìm mấy ông thầy phù thủy miền Trung mà nhờ. Còn miền Nam thì chỉ có ngãi và thầy địa, tức là thầy phong thủy thôi. Cơ mà ngãi vẫn là nhiều nhất. Bởi thế mấy thím ở miền Nam sẽ thấy lạ lẫm với chuyện vong nhập xác em kể ở trên và muốn tìm điện cầu hồn người thân đã khuất lên chắc cũng hơi vất vả. Đầu tiên là ngãi. Xin đề cập đến ngãi ở đây có nghĩa là gì? Ngãi chính là một vật vô tri, đồ vật, cây cỏ, cục đá, thành tinh nhờ hưởng âm khí của trái đất, mà sinh ra linh hồn vô định hình. Thường thì ngãi thông dụng nhất vẫn là thể loại cây cỏ. Cây cỏ ở đây rất ít loại cây tự nhiên mọc lên rồi thành tinh, thành ngãi. Cây có ngãi thực sự chỉ có thể là cây ngãi. Cây ngãi này thì ở núi Cấm. Việt Nam mình có nguyên một vườn luôn, tầm vài chục đến vài trăm triệu một cây. Thím nào thích thì cứ liên hệ mà mua về nuôi. Cơ bản thì có hai dạng ngãi là nuôi cây và dùng củ. 36 loại cây ngãi hay dùng, chia thành 12 nàng ngãi, mỗi loại ứng với mỗi nàng. Mỗi công năng khác nhau, cơ mà em thấy cơ bản là nó rất giống nhau. Đó là dùng đi khai thác thông tin và làm con người ta mê muội. Một số loại ngãi độc thì có thể chữa bệnh và gieo bệnh cho đứa nào mà người nuôi nó ghét. Ngãi này thì rất dễ nuôi. Đặt nó lên cái bàn thờ nho nhỏ, chỉ cần nước sạch, gạo nếp rang bung, trứng, ngày vài tuần hương, thêm bài văn tế mẹ tổ ngãi mỗi lần cho ăn hay cầu khẩn cúng bái. Cơ mà đặc biệt là thế này, nó y như người thật. Coi nó như bạn, nuôi nó không phải là chủ nhân của nó, nên phải nói chuyện với nó, nói hết bí mật, suy nghĩ cho nó biết, quan tâm đến nó. Ngãi thực ra là một cô gái. Cái hồn của ngãi ấy, nó là một cô gái cho nên thường thích mấy ông thầy nuôi nó hơn là bà thầy. Ông thầy nào dính vào nó thì xác định không có vợ đi là vừa. Chứ nuôi nó mà có vợ thì nó vật con vợ ngay, hoặc vật luôn ông thầy đó. Nói chung, em có lời khuyên các thím như thế này. Tuy là ngãi nó có lợi thật, nhất là việc lừa lọc trong làm ăn, nhưng cũng đừng dính vào nó làm gì. Trời vì yêu tình thất đức lắm, nó không thuộc quản lý của ai trong âm dương cả, tai họa khó lường. Thường thì người mắc ngãi do ai bỏ sẽ không phát hiện ra đâu. Khi nào gần chết thì mới biết mình mắc ngãi, mà gần chết thì thầy bà nào cao tay cũng không cứu chữa khỏi. Cho nên, khi thấy trong người có triệu chứng lạ, đau ở trong bụng không rõ nguyên nhân, đi bệnh viện không phát hiện bệnh tình gì, nghi là mình mắc ngãi do có ai bỏ. Ông nào gây thù sâu nặng với ai, hoặc lên vùng cao, miền núi có lỡ bị em dân tộc nào để ý, thì về nhớ thử ngay và luôn coi có dính ngãi không mà còn sớm chữa trị hóa giải. Luộc hai quả trứng gà vịt, luộc cho chín đều, xong rồi tắm rửa sạch sẽ và bắt đầu lăn lên người, gà phải, vịt trái. Lăn từ trên xuống dưới, khắp người, xong rồi bổ hai quả trứng ấy ra, nhìn vào cái lòng đỏ ấy, nếu bình thường thì an tâm, cơ mà thấy màu đen thì xác định dính ngãi rồi. Đi kiếm thầy giải thôi, hoặc cố quanh vùng xem thằng nào bỏ mình, để xem nếu nó ở vùng đó thì với địa chỉ, đất đai như thế, nó nuôi được loại ngãi gì để còn biết mà giải. Còn thấy đỏ thì biết là ngãi đã ngấm sâu rồi, chắc không qua nổi 90 ngày nữa, lo chuẩn bị tang lễ cho mình đi là vừa. Còn muốn hại thằng nào chết chung với mình thì lấy một tí lòng đỏ nhiễm ngãi ấy cho ăn, bảo đảm có bạn qua cầu âm dương chung. Đùa thôi, đừng có mà làm theo tôi nói, không lại bảo tôi ác bày bậy bạ cho các thím. Nói về chuyện coi bói nhờ ngải thì như thế này. Cái này thì các thím miền Nam hay gặp, miền Trung thỉnh thoảng, còn miền Bắc thì hiếm thôi. Đi coi bói, cứ xác định thấy ngay chỗ ngồi coi có cái gì nho nhỏ, đặt cạnh bàn thờ chỗ ngồi coi. Nhìn nó, cỏ trả ra cỏ, hoa trả ra hoa, mà cây kiểng cũng trả ra cây kiểng. Xác định luôn là có ngãi. Mấy bà mà coi bói có ngãi ấy, thường thì có thêm phi vụ sốc bài, bảo rút một hay vài cây gì đấy, rồi hỏi xem quẻ gì. Bảo là xem ra sự hay tình duyên gì đấy, thì các bà bắt đầu nói linh tinh, kiểu như bao quát vấn đề, đi loanh quanh bên ngoài để trong thời gian đó ngãi nó đi tìm thông tin. Thường thì cái lá bài ấy chỉ là 5% điều các bà ấy phán thôi. Kiểu như quẻ ra sự bốc trúng lá già chuồn thì bảo có cản trở công việc hay cái gì cản ấy. Cái này thì dễ lắm, có nghiên cứu qua và khả năng diễn đạt tốt một chút là phán ngon ơ ngay. Linh tinh tầm vài phút thì ngãi về, nói vào tai thì thầy mới bắt đầu phán. Thực ra ngãi nó nói không sai, có thể tin nó, bởi vì sao? Trong lúc nó đi, thì nó tới nhà người đang muốn coi ấy, tới lôi ông táo nhà ấy ra hỏi trong nhà có chuyện gì. Trong nhà các thím, ông táo là người cai quản tất cả. Tuy ổng là quan rất nhỏ, không làm hại được ai, không quyền hành nhiều, nhưng những gì các thím làm, ổng ghi chép lại hết, năm nào cũng về tấu cả. Nhưng lời ổng tấu sẽ là căn cứ định tội người nhà đó sau khi chết. Cho nên, một lời khuyên nho nhỏ, tin không thì tùy, đó là nấu ăn đừng có gõ cái nồi, nấu xong bưng xuống, đừng có bắt luôn ở trên bếp.